năng lực tùy cơ ứng biến của đạo gia cao hơn chúng ta rất nhiều. Ngài ấy đã có tính toán này, tất nhiên có chỗ nắm chắc. Đương nhiên đạo gia cũng cần chúng ta phối hợp. Quản Phương Nghi vội hỏi, phối hợp thế nào? Viên Cường nói, tài mắt của đạo gia bên trong thánh cảnh quá hạn, ai cũng không có khẳng định tòa huyễn đệ nhất định sẽ chạy đến đúng ngày diễn ra hôn lễ. Khả năng nàng ta xuất phát đến thánh cảnh sớm hơn cũng rất lớn. Đạo gia yêu cầu chúng ta theo dõi, phát hiện tòa huyễn đệ xuất phát thì truyền tin cho ngài ấy ngay. Bởi vì tin tức phải truyền qua lại, chỉ sợ không thể truyền tin tức đến tay đạo gia trước khi tòa huyễn đệ tiến vào thánh cảnh. Tài mắt và nhân thủ của đạo gia bên trong thánh cảnh cũng quá hạn, không cách nào có thể đưa ra phản ứng kịp thời. Cho nên đạo gia muốn chúng ta cần phải nắm giữ thời gian chính xác tòa huấn đệ đến thánh cảnh, thuận tiện cho ngài ấy làm việc. Cái này Quan Phương Nghi khó xử. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chúng ta cùng lắm cũng chỉ tìm hiểu được một chút tin tức trong thành Trích Tinh, tình huống trong thành chủ phủ chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào có thể tìm hiểu được, lại càng không nắm giữ được thời gian xuất phát của tòa huấn đệ. Viên Cường nói, đạo gia cũng đã cân nhắc đến điểm này, chỉ rõ phương hướng cho chúng ta, bảo chúng ta liên lạc với đốc trà Hồng Cái Thiên ở Thiên Hạ Tiền Trang. Đạo gia nói người này rất tốt, rất thích hợp làm chuyện này cho chúng ta, bảo chúng ta nhờ Hồng Cái Thiên âm thầm ra mặt nói chuyện với trưởng quỹ khách sạn Yêu Nguyệt là Bạch Ngọc Lâu. Đạo gia gợi ý, Bạch Ngọc Lâu đã từng nhận của đạo gia một khoản tiền, bảo Hồng Cái Thiên cứ nhắm vào điểm này mà ra tay. Ở Hoang Trạch Tử Địa, Nghiếu Đạo hai tay chống kiếm, dưới sự bảo vệ của Tần Quan và Kha Định Kiệt, nhìn về phía đầm lầy. Phía sau họ, các thành viên cốt cán của Y Hồ Ti tập trung một chỗ, bố trí kế hoạch hành động. Chu Thiên Vũ vừa mới chấp trưởng Y Hồ Ti không muốn hoạt động tiêu diệt toàn bộ theo thông lệ xảy ra vấn đề gì, đích thân dẫn đội phụ trách hành động. Khi bố trí, Chu Thiên Vũ ngẫu nhiên quay sang nhìn Nghiếu Đạo, phát hiện Nghiếu Đạo không có hứng thú đối với kế hoạch tiêu diệt. Nhưng mà đối với y mà nói, không hứng thú là tốt nhất. Y sợ nhất Nghiếu Đạo có hứng thú chuyện này, phát hiện chuyện gì sai lại báo cáo, lúc đó mới là phiền phức. Nghiếu Đạo càng không đếm xỉa, y lại càng yên tâm. Đợi kế hoạch được bố trí thỏa đáng, Chu Thiên Vũ mới bước đến bên cạnh Nghiếu Đạo nói, Ngưu trưởng lão, chuẩn bị hành động rồi, ngươi đi cùng với ta, có thể chiếu cố đất nhọc. Nghiếu Đạo mỉm cười nói, không cần đâu, chỉ cần để phi cầm lại cho chúng ta là được, chúng ta đi xung quanh Hoang Trạch Thừa Địa. Chu Thiên Vũ cau mày, lão đệ, yêu hồ ở đây không biết khách sáo với ngoại tộc, chỉ có ba người sợ rằng không an toàn, vẫn nên đi theo chúng ta thì tốt hơn. Nghiếu Đạo nói, nếu ta đã đến đốc trà, đi theo bên cạnh các người, nhìn các người chuẩn bị, còn có ý nghĩa gì chứ? Ta muốn Chu huynh tạo điều kiện cho chúng ta tự do đốc trà, tự mình thăm dò. Trong lòng của Chu Thiên Vũ không khỏi mắng cha mắng mẹ. Y lo lắng trước mắt xảy ra chuyện, lúc đó y sẽ không nói được rõ ràng. Nhưng mà Nghiếu Đạo đã kiên trì như vậy, mà Nghiếu Đạo lại không phải thuộc hạ của y, cứ lấy mãi thân phận đốc trà, y cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể dựa theo lời của Nghiếu Đạo nói, để lại một con phi cầm cỡ lớn cho ba người Nghiếu Đạo. Sau khi người của Yêu Hồ Ti tiến sâu vào trong đầm lầy, ba người Nghiếu Đạo cũng xuất phát, đi dạo trên không Hoang Trạch Tử Địa. Đi vòng vo một hồi, từ trên không trung tìm được nơi cần tìm, Nghiếu Đạo chỉ vị trí hạ xuống. Sau khi rơi xuống một khu rừng, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhanh chóng kiểm tra tình huống ở bên trong khu rừng. Nghiếu Đạo nhìn con phi cầm cỡ lớn bên cạnh, hắn nhặt một cục đá, thi pháp tạo thành một cái lỗ hổng bên trong viên đá, sau đó móc một mảnh giấy bên trong tay áo lấp vào cái lỗ, rồi chậm rãi bước đến một tảng đá dễ nhìn, ném hòn đá xuống dưới chân tảng đá, sau đó ung dung quay trở về. Trạng vạng tối, ba người Nghiếu Đạo gặp mặt người của Yêu Hồ Ti, cùng nhau trải qua một đêm. Sau khi trời sáng, Nghiếu Đạo vẫn hành động đơn độc như cũ, thỉnh thoảng xuất hiện thành viên tổ săn giết tuần tra ở trên không. Khi bọn họ đang ở trên không, nghe được tiếng mắng trời của thành viên săn giết bên dưới. Hai ngày sau, Nghiếu Đạo ném Tần Quan và Kha Định Kiệt lại một nơi nào đó, còn mình thì cưỡi phi cầm bay đi. Hắn phi hành bên trên đầm lầy mênh mông một lát rồi trốn vào trong khu rừng. Khi rơi xuống đất, từ bên trong đám cỏ nhảy ra một con hắc hổ. Con hắc hổ nhảy đến biến thành một người, chính là tộc trưởng yêu hổ tộc Hắc Vân. Tại sao lâu như vậy mới liên lạc với ta? Hắc Vân bước đến trước mặt Nghiếu Đạo hỏi. Trước đó Nghiếu Đạo có nói sẽ mau chóng liên lạc với bọn họ. Nghiếu Đạo nói, cũng không còn cách nào khác, ta phải đặt vững chân trước. Hơn nữa chúng ta cũng phải có thời điểm thích hợp mới gặp mặt được chứ. Hắc Vân nói, người có liên hệ với Ngạo Phong của Vườn Vô Lượng không? Y vẫn còn quan tâm đến Hồ Tiên. Nghi Hữu Đạo lắc đầu, người nôn nóng quá rồi đấy. Vườn Vô Lượng là nơi nào chứ? Ta làm sao có thể tùy tiện chạy tới đó? Trước khi chưa chuẩn bị chu toàn, ta thấy không nên tùy ý chạy đến đó. Nếu không sẽ khiến cho người ta dễ dàng hoài nghi. Chỗ đó không đi thì thôi, đã đi thì phải phát huy tác dụng. Trước đó ta sẽ tận lực phòng ngừa, tránh không đụng đến Vườn Vô Lượng. Hồ tộc các ngươi có thăm dò tình huống gì về Vườn Vô Lượng hay không? Hắc Vân lắc đầu, cũng vẫn như cũ. Ta thậm chí còn tự mình đi điều tra. Dưới đại trận phong tỏa chứng phạm nhãn phát, ta cũng không nhìn thấy cái bóng của Vườn Vô Lượng. Tình huống ở bên trong như thế nào, một chút cũng chẳng thấy. Nghiếu Đạo cau mày, liên quan đến tình huống của Vườn Vô Lượng, hắn không dám nghe ngóng với bất cứ ai ở Phiêu Miệu Các. Thậm chí hỏi cũng không dám hỏi, sợ người khác hoài nghi. Hắn muốn biết cũng chỉ có thể thông qua hồ tộc mà thôi. Yêu hồ tộc ngấp nghé Vườn Vô Lượng nhiều năm. Nhiều năm qua bọn họ bắt được không ít người của Phiêu Miệu Các ở Hoang Trạch Tử Địa, không ngừng tìm hiểu tin tức về Vườn Vô Lượng. Nhiều năm tích lũy, ít nhiều cũng thăm dò được một vài tình huống. Phòng thủ của Vườn Vô Lượng giống như là tường đồng vách sắt. Đầu tiên có đại trận che mắt, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được cái bóng của Vườn Vô Lượng. Cho dù người có đi ngang qua, người cũng chẳng phát hiện được. Cộng thêm đại trận phòng hộ, người ngoài muốn không một tiếng động xông vào là không có khả năng. Bên trong có cao thủ phòng hộ thì không nói, bất cứ người nào ra vào cũng phải bị lục soát người, không có khả năng mang được thứ gì ở bên trong ra ngoài. Nghe nói dưới từng gốc cây quả vô lượng đều có nhà tướng được luyện chế, đặc biệt bảo vệ. Bất kỳ người nào đến gần cũng sẽ bị phát hiện, phát ra tiếng cảnh báo. Số lượng quả trên cây, cứ mỗi một canh giờ sẽ có người kiểm kê một lần, căn bản là không có bất cứ kẻ nào có cơ hội để trộm. Đừng nói là trộm, ngay cả đến gần còn khó. Đây cũng là lý do vì sao hắn không dám tùy tiện liên lạc với Ngạo Phong. Trước khi chưa chuẩn bị kỹ càng, có liên lạc với Ngạo Phong cũng vô dụng thôi. Ngay cả Ngạo Phong, hắn sợ cũng không thể đến gần. Sau khi suy nghĩ một lát, Nghi Hữu Đạo hỏi, hình dáng quả hồ tiên ra sao? Biểu hiện của Hắc Vân hơi vẻ ảm đạm. Thế hệ có thể nhìn thấy tận mắt hình dáng quả hồ tiên đều không có ở đây, chỉ còn lại lão tộc trưởng thôi. Ta cũng không nghe nói. Ta cũng chỉ nghe nói quả hồ tiên giống như là trái tim tàn, tàn ra ánh sáng màu đỏ, khiến cho người ta có cảm giác vật này giống như trái tim đang đập. Còn hình dáng cụ thể của nó như thế nào thì ta không biết. Nói người muốn biết kỹ càng chỉ sợ phải hỏi lão tộc trưởng. Nhưng mà lão tộc trưởng một năm mới tỉnh có một lần. Lần tỉnh trước đây đến bây giờ cách đã một năm còn rất dài. Bây giờ cũng không cách nào có thể khiến cho lão tộc trưởng tỉnh lại được. Nghi Hữu Đạo nói, thời gian một năm thì quá dài. Tình huống ở đây lúc nào cũng có thể phát sinh thay đổi. Ta không thể chờ được một năm. Được rồi, trước không cần trông cậy vào lão tộc trưởng. Nếu thực sự không được nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Vườn Vô Lượng tìm hiểu tình huống. Hắc Vân nói, có thể vào đó điều tra tất nhiên là tốt rồi, nhưng mà sẽ không tạo ra nguy hiểm gì cho ngươi chứ. Nghiêu Hiếp Đạo nói, người bình thường căn bản sẽ không có cơ hội tiếp xúc. Một khi tiến vào, nhất định sẽ bị người ta chú ý. Nhưng mà tình huống trước mắt không còn biện pháp nào khác. Quả hồ tiên ngay cả đệ tử chín thánh cũng phải tận lực tránh hiểm nghi. Ta tìm ai nghe ngóng cũng không thích hợp. Trong tình huống không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tự mình vào đó một chuyến. Hắc Vân nhiều ít vẫn có sự lo lắng. Tình huống bây giờ của ngươi là gì? Đốc trà Phiêu Miểu Các. Người hữu đạo cũng không có che giấu, hắn nói qua tình huống đại khái một chút, đặc biệt nhấn mạnh chuyện giết chấp sự yêu hồ ti, khiến Hắc Vân không khỏi cao hứng. Về phần thủ pháp thì hắn tránh không đề cập đến. Tình huống trước mắt là như vậy, về phần tương lai thế nào, kết quả đã chú định. Mặc kệ giúp 9 tên cầu tặc đó chỉnh đốn Phiêu Miểu Các có dấu hiệu, có hiệu quả hay không, đều chỉ có con đường chết. Hắc Vân không hiểu nói: đã lập công lao mà còn giết các ngươi à? Nghiêu Hữu Đạo hừ lạnh: đấu không thắng Phiêu Miểu Các, khẳng định sẽ bị Phiêu Miểu Các giết chết. Nếu đấu thắng, Phiêu Miểu Các mới nghiêm túc lại. Phiêu Miểu Các có làm việc cho 9 lão cầu tặc, tất nhiên phải giữ uy nghiêm cho Phiêu Miểu Các. Phiêu Miểu Các muốn thu thập chúng ta, 9 cầu tặc sẽ quản sao? Hắc Vân cắn răng nói: đáng tiếc không biết sư phụ của ngươi đi đâu. Nếu sư phụ của ngươi vẫn còn, sao còn để cho 9 cầu tặc phách đối như thế chứ? Nghiêu Hữu Đạo nói: nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Lần này ta đến đây chính là muốn thành lập đường dây liên lạc với các người. Có thể sắp xếp cho hồ tộc một khu vực ẩn núp gần chỗ ta hay không, để cho ta dễ dàng liên lạc với hồ tộc, khi có việc cũng kịp thời thông báo cho các người. Hắc Vân nói: điều này không thành vấn đề. Người hữu đạo nói: để đảm bảo an toàn, đừng cho người khác phát hiện. Hắc Vân nói: người yên tâm, hoạt động lâu dài bên ngoài hoang trạch thì không được, nhưng mà ẩn núp truyền thư thì không thành vấn đề. Ngoại hình vẫn có thể che giấu được một chút, đi lại giữa những vùng sông núi cũng không quá khó khăn. Năm đó khi lão tộc trưởng còn ở thánh địa Đại La, ta chính là người phụ trách đưa tin, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà năm đó lão tộc trưởng sợ bỏ kim sĩ truyền tin tức cho chúng ta, mà địa vị của lão tộc trưởng là phu nhân La Thu, vì thế có thêm một hai con kim sĩ căn bản cũng không thành vấn đề. Tuổi thọ của kim sĩ có hạn, đám kim sĩ trong tay chúng ta cũng đã chết hết, dựa vào hai chân mà chạy, chạy qua chạy lại truyền tin, lộ trình quá xa, chỉ sợ không kịp đưa tin tức cho nhau, lúc đó sẽ hỏng việc. Nghiêu Hữu Đạo nói: chuyện kim sĩ ta sẽ nghĩ cách. Hắc Vân nói: người có thể lấy được kim sĩ bên trong thánh cảnh à? Nghiêu Hữu Đạo nói: cái này thì ngươi không cần phải để ý đến, ngươi cứ an bài người có thể đến gần chỗ ta để tiếp ứng là được. Sau khi có được kim sĩ, ta sẽ mau chóng giao cho người mang của ngươi mang về. Nếu ở bên ngoài, có tiền là có thể mua được kim sĩ. Nhưng mà bên trong thánh cảnh lại bị quản chế nghiêm ngặt, bản thân hắn cũng rất khó có được kim sĩ. Nhưng mà tin tưởng người sau lưng Khúc Linh Côn sẽ không thành vấn đề. Được. Hắc Vân lên tiếng. Hai người lập tức thương lượng địa điểm gặp mặt. Sau khi bàn bạc xong, hai người lần lượt rời đi. Nghiếu Đạo điều khiển phi cầm tìm được Tần Quan và Kha Định Kiệt, tuần hành trên không trung thêm một phen. Sau đó tìm chấp sự yêu hồ ti Chu Thiên Vũ, nói với y hắn muốn về thành Vấn Thiên trước. Nhanh như vậy đã trở về sao? Chu Thiên Vũ kinh ngạc. Thông lệ vây quét lần này phải mất một tháng, Nghiêu Hữu Đạo chỉ mới đến có mấy ngày thôi mà. Nghiêu Hữu Đạo nói: nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bấy nhiêu, không thú vị gì cả, ta về trước. Có thể cút về sớm thì tốt rồi. Chu Thiên Vũ chỉ ước gì hắn về sớm thêm một chút, nếu xảy ra chuyện ở đây y sẽ không giải thích được rõ. Trước đó Hoàng Ban đã dặn dò y, bây giờ chưa phải là lúc để Nghiêu Hữu Đạo xảy ra chuyện, nếu không tất cả thành viên có liên quan sẽ bị liên lụy. Chu Thiên Vũ không ngốc, biết có một số người muốn gây bất lợi cho Nghiêu Hữu Đạo, ai giết Nghiêu Hữu Đạo cũng được, nhưng mà không phải lúc này, y không muốn bị liên lụy. Mà Nghiêu Hữu Đạo lại thích chạy loạn ở đây, rất dễ bị người ta lợi dụng sơ hở. Lo lắng xảy ra chuyện, vì thế Chu Thiên Vũ đã sử dụng một con phi cầm cỡ lớn khác, sai người hộ tống Nghiêu Hữu Đạo trở về. Nghiêu Hữu Đạo từ chối không được, đành phải thuận theo. Sau khi trở về thành Vấn Thiên, Nghiêu Hữu Đạo mau chóng liên lạc với Khúc Linh Côn, bảo gã báo cáo lên trên, hắn muốn 10 con kim sĩ. Sự việc bàn giao xong, trở lại phòng mình, hắn mở bản đồ thánh cảnh ra xem, suy nghĩ sau khi có kim sĩ hắn nên làm như thế nào. 10 con kim sĩ à? Ngồi trong hiên các uống rượu, Toàn Như Lai ngẩng đầu, cảm thấy bất ngờ. Vương Tôn đứng trước bàn quan sát xung quanh, lúc này là ban ngày. Đương nhiên Việt Y gặp mặt Tòa Như Lai vào ban ngày cũng là chuyện bình thường. Thời điểm bàn công việc không có gì là không thể. Chỉ là khi nhắc đến chuyện này, nhiều ít phải có chút cẩn thận. Thấy xung quanh không có người ngoài, Y đáp. Vâng, hắn muốn mời con. Cũng không biết hắn cần kim sĩ nhiều như vậy để làm gì. Hắn lấy đâu ra nhiều người như vậy trong thánh cảnh để mà liên lạc chứ? Tòa Như Lai do dự một chút rồi nói. Đúng vậy, lấy đâu ra nhiều người liên lạc như vậy? Chả lẽ thằng nhóc này đã phát triển được một nhóm nhân thủ đầu tiên trong thánh cảnh rồi sao? Vương Tôn nói. Căn cứ vào tin tình báo, cũng không thấy hắn tiếp xúc với ai. Suốt ngày cứ chạy ở bên ngoài thành Vấn Thiên. Khi tiếp xúc với người cư trú ở trú điểm, cũng chỉ là tiếp xúc hời hợt mà thôi. Không giống như là nghiêm túc đốc trả. Theo lý hắn không có khả năng nhanh như vậy đã phát triển được một nhóm nhân thủ để có thể dùng kim sĩ liên lạc. Tiên sinh, việc này có nên cân nhắc lại hay không? Một khi bị bại lộ, chúng ta sẽ chọc phải phiền phức. Tòa Như Lai cầm chén rượu, suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn còn không sợ. Chúng ta sợ cái gì? Cẩn thận một chút là được. Cho hắn trả. Hắn cũng không tra ra được trên đầu chúng ta. Có thể giày vò, dám giày vò là chuyện tốt. Nói rõ chúng ta không nhìn lầm người. Tìm người có lá gan không dễ dàng gì. Chỉ sợ hắn không dám giày vò thôi. Cho hắn. Nhớ, đem kim sĩ bên ngoài cho hắn. Kim sĩ bên trong thánh cảnh không cần vận dụng. Rõ. Sau 5 ngày, Nghĩa Hữu Đạo nhận được thư Khúc Linh Côn truyền tới. Trong thư nói đồ không tiện mang vào thành Vấn Thiên, bảo hắn đêm hôm sau đến ngọn phù chủ phong ở phía bắc ngoài thành Vấn Thiên 50 dặm để lấy đồ. Trong thư đặc biệt nhấn mạnh một điều, yêu cầu hắn đi vào trời tối. Có thể chỉ ngoài thành Vấn Thiên, hiển nhiên là biết rõ tình huống của hắn, biết hắn có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nghĩa Hữu Đạo cũng không ra ngoài ngay lập tức. Cùng ngày hắn báo cáo với Phiêu Miểu Các chuẩn bị choán phi cầm cỡ lớn. Hắn rời khỏi thành cũng chỉ trong một ngày, tất nhiên là trên danh nghĩa tuần tra. Ra ngoài tuần tra một vòng, ngày kế tiếp, trước khi trời tối, hắn lại ném Tần Quan và Kha Định Kiệt một chỗ, một mình đến ngọn chủ phong phía bắc thành Vấn Thiên, 50 dặm theo chỉ định. Khi hắn rơi xuống ngọn chủ phong, hắn phát hiện có người đang chờ hắn, một người đầu đội đấu bồng đen đưa lưng về phía hắn. Trên lưng người này có đeo một cái lồng chim, bên trong là một đám kim sĩ. Nghĩa Hữu Đạo nhanh chóng quan sát xung quanh. Giọng của đối phương hơi khàn nói. Yên tâm, ta đã điều tra xung quanh, không có vấn đề, tất cả đồ đều ở đây. Nói xong gã lắc mình một cái rời đi, ngay cả chính diện cũng không có lộ diện. Nghĩa Hữu Đạo đưa mắt quan sát xung quanh một lần, sau đó cầm cái lồng kim sĩ nhảy lên phi cầm. Hắn vòng từ phía bên bắc thành Vấn Thiên đến phía đông, sau đó rời xuống một sơn cốc bí mật. Nghĩa Hữu Đạo nhìn xung quanh, tiếp theo là chờ đợi. Chưa được một lát, từ một lỗ hổng trên vách đá chui vào mọi thứ, không biết là động vật gì. Vừa giống mèo vừa giống chuột, thiếu chút nữa là khiến cho Nghĩa Hữu Đạo phải rút kiếm. Con thú kia nhảy đến trước mặt của Nghĩa Hữu Đạo, nhanh chóng hiện thân, hóa thành hình người, chính là Liêm Đao trưởng lão mà đã từng gặp ở Hồ Tộc. Là ngươi? Nghĩa Hữu Đạo có chút ngoài ý muốn. Tại sao hình dáng của ngươi vừa nãy lại giống con chuột? Liêm Đao trưởng lão cười khổ nói. Hình dáng của Hồ Tộc đi lại quá bắt mắt, nên ta phải cắt lông của mình để ngắn đi một chút. Nghĩa Hữu Đạo nhịn không được cười lên. Tại sao trưởng lão lại đích thân đến đây? Cứ để người chờ không? Có để người chờ lâu không? Liêm Đao trưởng lão nói. Không sao, sự việc trọng đại, cộng thêm người biết ta, có thể tránh khỏi một số phiền toái không cần thiết, cho nên tộc trưởng mới bảo ta đích thân đến. Cũng không đợi quá lâu, chỉ chờ một ngày thôi. Ta còn tưởng rằng phải chờ 10 ngày nửa tháng, không nghĩ đến người đã nhanh như vậy mang đồ đến. Nhiều kim sĩ như vậy sao? Kim sĩ nơi này đều phải chịu quản chế. Lấy được số lượng kim sĩ nhiều như vậy cũng không có dễ dàng gì. Nói xong ông ngồi xồm trước lồng đèn xem xét. Đối với Nghĩa Hữu Đạo mà nói, cũng không có gì là không dễ dàng. Dù sao cũng là người khác tìm cho hắn. Ta không nên ở lâu. Người hãy nghĩ cách đưa đồ vật trở về. Còn nữa, giao cái này cho tộc trưởng, bảo y dựa theo vị trí phía trên an phận nhân thủ, dễ dàng cho chúng ta có thể kịp thời liên lạc với các người. Hắn móc một cuộn giấy đưa cho đối phương. Được. Liêm đao trưởng lão vội vàng đứng dậy. Bàn giao một chút, Nghĩa Hữu Đạo điều khiển phi cầm rời đi. Trên đường trở về, hắn đón Tần Quan và Kha Định Kiệt luôn. Khách sạn Yêu Nguyệt, thành Trích Tinh. Trưởng quỹ Bạch Ngọc Lô bước chậm lên đầu, đang chuẩn bị trở về phòng của mình. Sau khi lên đầu chưa được mấy bước, y đột nhiên ngừng lại, chậm rãi quay người, chỉ thấy có hai người đang đi theo mình. Một cao lớn, một gầy nhỏ, đều đeo đấu bổng đen. Nếu ta nhớ không nhầm, các người là khách vừa vào khách sạn. Các người đi theo ta làm gì? Bạch Ngọc Lâu lạnh lùng hỏi. Hai người vẫn không lên tiếng, vẫn đi theo y. Bạch Ngọc Lâu nhíu mắt cảnh cáo. Nơi này không phải là nơi mà ai cũng có thể gây chuyện. Người cao lớn thuận tay đưa ra một tờ giấy đến trước mặt y. Bạch Ngọc Lâu xem nội dung bên trên, không khỏi cau mày. Là thủ lệnh của Phiêu Miệu Các, chứng minh người trước mắt là thành viên đốc tra của Phiêu Miệu Các. Y từng dạo qua nội bộ Phiêu Miệu Các, khẳng định có năng lực phân biệt thủ lệnh là thật hay giả. Chỉ là đối phương cầm thủ lệnh tìm y, không biết là có ý gì. Đã là người của Phiêu Miệu Các đến, Bạch Ngọc Lâu cũng không cảm thấy dễ chịu. Bây giờ Phiêu Miệu Các cũng không phải là do Toa Như Lai chấp trưởng. Y ngó hai người một lát rồi hỏi. Có chuyện gì? Người cao lớn thu hồi thủ lệnh nói. Nơi này không phải nơi nói chuyện. Đến phòng của ngươi. Bạch Ngọc Lâu có chút do dự. Người cao lớn nói. Sao? Ở chỗ này mà ngươi còn lo lắng chúng ta làm loạn à? Bạch Ngọc Lâu không nói thêm gì. Xoay người bước đến cửa phòng của mình. Hai người sau lưng không thèm nói một câu, đã vào theo. Người nhỏ gầy đi sau cũng thuận tay đóng cửa, khiến cho Bạch Ngọc Lâu vốn không muốn đóng cửa phải cau mày. Đốc trà Phiêu Miễu Các muốn tìm ta để làm gì? Các ngươi là người của môn phái nào? Bạch Ngọc Lâu hỏi, cũng không có ý mời khách ngồi. Người cao lớn xốc đấu bồng của mình ra, lộ ra mái tóc đỏ, đồng thời đưa tay kéo mặt nạ mình xuống, hiện ra chân dung thật, vui vẻ nói. Bạch trưởng quỹ, từ lúc chào tạm biệt ở Thiên Đô Phong đến giờ chúng ta mới gặp lại. Hồng Cái Thiên. Bạch Ngọc Lâu liếc nhìn gã một cái, cười lạnh. Người không ở Thiên Hạ Tiền Trang tìm ta làm gì? Người đến chính là Hồng Cái Thiên. Chức trách quấn thân, cũng không còn cách nào. Chức trách? Bạch Ngọc Lâu ngạo mạn nói. Thành Trích Tinh trực thuộc Thánh Địa Đại La, hình như không nằm trong phạm vi đốc tra của ngươi. Hồng Cái Thiên nói. Bạch trưởng quỹ không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ đến xác minh tình huống một chút. Bạch Ngọc Lâu nói. Xác minh tình huống gì? Muốn hỏi thì mau chóng hỏi đi, ta còn có việc. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cái gì có thể nói ta sẽ nói, không thể nói ta sẽ không nói. Ta cần phải xin phép bên trên quyết định trả lời ngươi hay không. Y đang lấy bối cảnh Thành Trích Tinh ra để đè người. Hồng Cái Thiên mỉm cười nói. Bạch trưởng quỹ đã nói như vậy, ta còn có gì có thể nói chứ? Không thành vấn đề. Bạch Ngọc Lâu ừ một tiếng. Chuyện gì? Hỏi đi. Hồng Cái Thiên cười hỏi. Bạch trưởng quỹ có nhớ một người tên là Hiên Viên Đạo không? Mắt Bạch Ngọc Lâu nheo lại, chăm chú nhìn đối phương, sau đó nói. Không có ấn tượng gì hết. Người mà Tam Đương Gia Nam Hải hỏi là ai vậy? Hồng Cái Thiên nói. Đã từng là khách của khách sạn Yêu Nguyệt. Bạch trưởng quỹ thực sự một chút ấn tượng cũng không có à? Bạch Ngọc Lâu nói. Người lui tới khách sạn Yêu Nguyệt một năm không biết có bao nhiêu người. Nhiều người như vậy, ta sao có thể nhớ kỹ từng người được chứ? Hồng Cái Thiên nói. Vậy ta xin nhắc lại một chút. Hiên Viên Đạo từng được Bạch trưởng quỹ dẫn tiến họa chân dung của Thánh Chủ Thành Trích Tinh. Có ấn tượng không? Bạch Ngọc Lâu à một tiếng. Người nói như vậy ta dường như có chút ấn tượng. Hình như là có người như vậy. Thành chủ mời đối phương vẽ tranh. Có vấn đề gì không? Hai người rõ ràng đều biết Hiên Viên Đạo là ai. Nhưng mà ai cũng muốn giả hồ đồ. Cũng không có chủ động vạch mặt ai cả. Hồng Cái Thiên nói. Thành chủ mời vẽ tranh tất nhiên không thành vấn đề. Ta chỉ muốn xác nhận một chút. Hiên Viên Đạo vẽ tranh cho thành chủ có phải là do người dẫn tiến cho thành chủ hay không thôi. Bạch Ngọc Lâu im lặng một chút, nhớ lại tình huống lúc đó. Xét theo một trình độ nào đó thì cứ xem như vậy, nhưng mà cũng hoàn toàn không phải như vậy. Hồng Cái Thiên nói. Nói cách khác, người thừa nhận ngươi chính là người dẫn tiến. Bạch Ngọc Lâu chậm rãi hít sâu một hơi, không biết đối phương hỏi chuyện này là làm gì. Theo y biết, người này là huynh đệ kết bái với Nghĩa Hữu Đạo. Trả ra được trên đầu Nghĩa Hữu Đạo là biết có ý gì. Cứ xem là vậy đi. Hồng Cái Thiên nói. Bây giờ ta chỉ muốn xác nhận một điều. Người dẫn tiến người kia vẽ tranh cho thành chủ. Phải chăng đã nhận tiền của người đó? Trong lòng của Bạch Ngọc Lâu đánh bổ một cái. Không đúng. Không phải điều tra Nghĩa Hữu Đạo, mà là nhắm vào y. Phương thức tra hỏi của đối phương cũng có vấn đề. Theo lý cho dù y có nhận chút lễ cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà đối phương lại đem việc y nhận lễ có liên quan đến việc y dẫn tiến người vẽ tranh cho thành chủ. Vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Nói theo cách khác, y nhận lễ của người ngoài, giúp người ngoài tiếp cận tòa huyễn đệ. Nếu việc này để cho tòa Như Lai biết, chỉ sợ ra trên người y cũng không đủ cho tòa Như Lai lột. Cho dù tòa Như Lai không tìm y tính sổ, thánh địa Đại La há để yên cho ngươi tùy tiện bị người ngoài thu mua nhằm gây bất lợi cho nội bộ chứ. Tình huống năm đó, y hoàn toàn không có suy nghĩ muốn họa sĩ kia hồi báo cho y thứ gì. Nhưng mà vị họa sĩ đó vẫn đáp tạ y. Nhưng mà điều này giải thích rõ sao? Người là do y dẫn tiến, và y cũng đã nhận tiền của đối phương. Nhận tiền người khác, hoàn toàn không có chuyện đó. Bạch Ngọc Lâu vẫn một mực phủ nhận. Ta chỉ nói được bấy nhiêu. Ta còn có việc, xin trở về đi. Hồng Cái Thiên nói. Bạch Trường Quỹ muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không còn cách nào miễn cưỡng. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở Bạch Trường Quỹ một câu. Ta không có quyền tra, đành phải báo cáo cho Thánh Tôn, để Thánh Tôn tham gia điều tra cho rõ. Bạch Ngọc Lâu cười lạnh. Ngươi còn đem Thánh Tôn ra dọa sao? Ngươi quản quá rộng rồi đấy. Ta nhắc lại lần nữa, chuyện mà ngươi nói không tồn tại. Thành Trích Tình cũng không thuộc phạm vi đốc tra của các ngươi. Không tùy tiện cũng đành chịu. Hồng Cái Thiên nói. Không thuộc phạm vi, nhưng mà ta có quyền báo cáo. Ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng mà biết việc mà không báo là không ổn. Sau khi báo cáo, Thánh Tôn có muốn điều tra hay không, đây không phải là chuyện mà ta cần quan tâm. Bạch Trưởng Quỹ, người có nghe chuyện chấp sự Yêu Hồ Ti Long Phiếm Hải không? Thi thể của y bây giờ vẫn còn treo thị chúng ở thành Vấn Thiên đấy. Đây là uy hiếp y. Bạch Ngọc Lâu tức giận vô cùng. Nhớ ngày đó ở Thiên Đô Phòng, y chủ trì công tác bí cảnh Thiên Đô. Những người này đều là thịt trên thớt, là sâu kiến. Bây giờ ngược lại, có biết uy hiếp y. Y lạnh lùng nhìn Hồng Cái Thiên, trong lòng có suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà việc này lại bại lộ. Phạm vi bại lộ bao nhiêu? Trước mắt là tình huống gì? Y hoàn toàn không biết. Còn có người bên cạnh Hồng Cái Thiên nữa. Người này là ai? Y cũng không biết. Vì thế y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự xuất hiện một cách đột ngột, y một chút chuẩn bị ứng phó cũng không có. Bị đánh đến không kịp trở tay. Hồng Cái Thiên mỉm cười nhìn y. Cảm giác uy hiếp áp chế đối phương đúng là không tệ. Nhất là đối phương là trưởng quỹ khách sạn Yêu Nguyệt, là nhân vật mà trước kia gã không dám mạo hiểm. Hai người nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đâu lạnh lùng nói. Nghiêu Hiếu Đạo hình như là huynh đệ kết bái của ngươi à? Y muốn ám chỉ. Một khi xảy ra chuyện, chuyện Nghiêu Hiếu Đạo đút lót cũng chạy không thoát. Hồng Cái Thiên nói. Chức trách trên người, không dám phụ lòng kỳ vọng của Thánh Tôn. Huynh đệ kết bái cũng phải gác sang một bên. Bạch Trường Quỹ, Chẳng những là việc này mà còn có việc khác muốn người xác minh lại. Còn có việc nữa sao? Bạch Ngọc Lâu hỏi. Còn có chuyện gì? Hồng Cái Thiên nói. Thật sự, sự việc chỉ cần giải thích rõ sẽ không có vấn đề. Nhưng mà Bạch Trường Quỹ dường như vẫn chưa suy nghĩ kỹ làm thế nào để trả lời ta. Ta cũng không ép Bạch Trường Quỹ. Có một số việc chỉ cần xác minh là được. Không có việc gì là tốt nhất. Ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Chúng ta ở lại quá lâu, rất dễ khiến cho người ta chú ý. Mà Bạch Trường Quỹ cũng rước lấy phiền phức không cần thiết. Nghe nói các chủ Băng Tuyết Các đại hôn, thành chủ chắc hẳn đã sẽ tham gia. Ta cho Bạch Trường Quỹ thời gian để cân nhắc. Chờ thành chủ đi rồi, chúng ta sẽ tìm đến người. Thế nào? Bạch Ngọc Lâu nhìn chằm chằm Hồng Cái Thiên, cũng không lên tiếng. Hồng Cái Thiên hỏi. Bạch Trường Quỹ không nói lời nào chính là đồng ý. Vậy cho ta thời gian đi. Việc này thực sự quá đột ngột. Làm thế nào để ứng đối? Bạch Ngọc Lâu hoàn toàn cần thời gian để cân nhắc. Y thực sự không hy vọng trong lúc những thành viên quan trọng còn lại trong thành, tính cảnh giác cao nhất lại bị những người này tìm đến cửa nhiều lần, đành nói. Đầu tháng 3, thành chủ sẽ rời đi. Ngụ ý sau đầu tháng 3, đến vào lúc nào sẽ là do ngươi định. Hồng Cái Thiên cau mày. Bên ngoài nghe đồn các chủ Băng Tuyết Các đại hôn đầu tháng 9. Thành chủ đi vào đầu tháng 3, không phải là quá sớm sao? Bạch Trường Quỹ, đừng để cho chúng ta đến mà thành chủ vẫn còn, gây chuyện chú ý không cần thiết. Vẫn là câu nói kia, ta không muốn gây chuyện, có thể tránh được thì tận lực tránh. Bạch Ngọc Lâu nói, thành chủ và các chủ Băng Tuyết Các là bạn tốt. Trước đại hôn của các chủ Băng Tuyết Các, thành chủ muốn đến đó để bầu bạn. Hồng Cái Thiên hiểu ra, Tòa Huyễn Lệ muốn đến sớm. Sau khi biết được ngày đi cụ thể của Tòa Huyễn Lệ, ánh mắt người nhỏ gầy nãy giờ chỉ đứng quan sát không lên tiếng lóe lên sự vui mừng. Nếu là như vậy, sau đầu tháng 3 chúng ta sẽ đến tìm Bạch Trường Quỹ. Hồng Cái Thiên dứt lời đắp mặt nạ lại, đội mũ trùm đầu, sau đó xoay người rời đi. Dừng lại. Bạch Ngọc Lâu hô lên một tiếng. Hai người đang chuẩn bị rời đi liền dừng bước. Bạch Ngọc Lâu nhìn chằm chằm người gầy nhỏ, lạnh lùng nói. Ta được biết, phía bên Nam Hải tham gia rèn luyện không có ai là nữ. Ngươi là ai? Mặc dù người nhỏ gầy mặc quần áo nam trang, vừa lúc trên người phát ra mùi thơm của phụ nữ, y đã phát hiện người này là nữ cải trang nam. Trong lòng người nhỏ gầy không khỏi bụp một cái. Hồng Cái Thiên đành úp một câu. Người nào? Lần sau tới chúng ta sẽ cho Bạch Trường Quỹ biết. Dứt lời gã mở cửa, dẫn người nhỏ gầy đi theo. Trong phòng, Bạch Ngọc Lâu đứng im tại chỗ. Trong lòng hối hận không thôi. Hối hận vì lúc trước không nên nhận tiền của Nghĩa Hữu Đạo. Bây giờ điều tra ra đúng là không thể giải thích rõ. Dính đến chuyện an toàn của Tòa Huyễn Lệ, Tòa Nhị Lai tuyệt đối không tha thứ cho thuộc hạ khả nghi tiếp tục ở bên cạnh Tòa Huyễn Lệ. Thà rằng giết nhầm còn không có bỏ sót. Nhưng mà nhiều chuyện thực ra không nghĩ đến. Lúc trước ý nghĩ Nghĩa Hữu Đạo giống như là một con kiến, thuận tay ấn một cái là chết ngay, chẳng tạo nổi cơn sóng gì, cũng không có khả năng thông thiên, cho nên mới nhận chút tiền. Ai có thể nghĩ đến việc này lại có thể xông thẳng đến tận mây, đến trước mặt thánh tôn, không phải là năng lực của y có thể giữ được. Khi nhận tiền, y cũng chắc chắn Nghĩa Hữu Đạo không dám tiết lộ việc này. Y cũng đang suy nghĩ tại sao việc này lại bại lộ ra ngoài thế, rõ ràng đang có người hữu tâm hãm hại y. Là Nghĩa Hữu Đạo sao? Nghĩa Hữu Đạo nói ra việc này đối với hắn cũng không có chỗ tốt, chẳng khác nào đem tảng đá nện chân của mình, đích thân hối lộ cho người của thành Trích Tinh có thể thoát thân sao? Hay là trong thành Trích Tinh đang có người ngấp nghé vị trí trưởng quỹ của y? Lúc trước nhận tiền của Nghĩa Hữu Đạo, y cũng có phân phát cho người ở bên dưới một ít. Đây là chuyện rất có khả năng. Sợ là người trong thành Trích Tinh muốn tố cáo y. Dù sao y cũng được cao tầng thành Trích Tinh tín nhiệm, sẽ cho y cơ hội giải thích. Nhưng mà nếu làm lớn chuyện này ra, y không giải thích được rõ. Nhất thời, y suy nghĩ rất nhiều. Từ phòng Bạch Ngọc Lâu đi ra, Hồng Cái Thiên dẫn người bên cạnh rời khỏi khách sạn. Cũng không nhìn đám tán tu, giống như là ăn xin bu ngoài cửa khách sạn. Hai người đi thẳng khỏi thành Trích Tinh.

Quan Phương Nghi nói: Tam đương gia, đạo gia không nói, ta còn có thể buộc hắn nói sao? Ta không biết. Hồng Cái Thiên buột miệng hỏi: Nghĩa Hữu đạo ra khỏi thánh cảnh rồi sao? Tại sao ta cảm thấy việc này không đáng tin vậy nhỉ? Quan Phương Nghi nói: Ngươi hỏi việc này mấy lần rồi? Ngài ấy liên lạc với ai ở Phiêu Miễu Các? Làm chuyện gì? Ngài ấy đâu có nói. Chỉ nói rất nhanh sẽ trở về thôi. Bây giờ ngài ấy đã quay lại thánh cảnh. Nếu ngài ấy không ra ngoài, ta làm sao có thể liên lạc với ngài ấy được? Nếu không chính miệng ngài ấy nhắn nhủ, có một số chuyện ta làm sao mà biết, có thể thay người truyền lời chứ? Hồng Cái Thiên chỉ có chút không nỡ trong lòng, nhưng mà ngẫm lại cảm thấy không vấn đề gì hết, mà việc gì cần làm thì cũng đã làm xong rồi. Trước đó Quản Phương Nghi tìm đến gã, có thể để gã gặp mặt giúp chuyện lần này, cũng là vì gã tin tưởng Nghĩa Hữu Đạo có bản giao, tin Nghĩa Hữu Đạo có gửi thư từ trong thánh cảnh ra. Khi hai người nói chuyện, Quản Phương Nghi có truyền cáo lời của Nghĩa Hữu Đạo, nói Thánh Tôn đã dơ lên, bảo y nhanh chóng gây phiền phức cho Phiêu Miệu Các, tranh thủ tránh thoát một kiếp. Lý do cũng tương tự như Nghĩa Hữu Đạo nói với đám người Thái Thúc Sơn Hải. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Nghĩa Hữu Đạo giết chết Long Phiếm Hải. Hồng Cái Thiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trốn ở trong Thiên Hạ Tiền Trang không yên. Lúc này gã nhờ Quản Phương Nghi truyền lời cảm ơn Nghĩa Hữu Đạo, nói gã biết nên làm thế nào rồi. Sau đó Quản Phương Nghi mới đề cập đến chuyện Nghĩa Hữu Đạo nhờ gã giúp đỡ. Khi đó Hồng Cái Thiên rất do dự. Vẫn là lời của Nghĩa Hữu Đạo, nói chúng ta chỉ có thể đấu với Phiêu Miệu Các, đã không còn đường lui. Nếu chỉ còn một con đường có thể đi, không phải là có gì mà phải sợ chứ. Khi thái độ Hồng Cái Thiên đã thoải mái hơn, Quản Phương Nghi tiếp tục truyền đạt thái độ cường ngạnh của Nghĩa Hữu Đạo. Người muốn giúp cũng phải giúp, không muốn giúp cũng phải giúp. Hôm nay người không giúp ta, về sau đừng trách lão tử khoanh tay đứng nhìn. Tiếp xúc lâu như vậy, dù chuyện mà Nghĩa Hữu Đạo đã làm đối với Hồng Cái Thiên vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Nói một cách thông tục, đây chính là uy tín. Cứ như vậy, Hồng Cái Thiên đã đến đây, chính thức dính vào việc này. Tam đương gia, xin thứ không tiễn xa được. Quản Phương Nghi cáo từ. Hồng Cái Thiên nhìn theo hướng bà ta, chỉ thấy một con phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay đến. Tốc độ phi hành nhanh hơn con của gã đang sử dụng, có thể nói là đang đuổi theo. Là Xích Liệp Điêu. Hồng Cái Thiên biết đây là người tiếp ứng Quản Phương Nghi, khẽ gật đầu. Nếu bên phía Nghĩa Hữu Đạo có tin tức gì, nhớ kịp thời thông báo cho ta. Quản Phương Nghi nói. Tam đương gia đã bàn giao, ta đương nhiên là sẽ không quên. Nhưng mà Tam đương gia cũng đừng quên chuyện đạo gia nhắn nhủ. Chuyện đạo gia thông báo với ngươi, ngươi cũng hãy cân nhắc nhờ. Hãy nhắc nhở Phù Hoa, Lãng Kinh Không và Đoạn Vô Thường. Đạo gia không hy vọng người một nhà xảy ra chuyện, hy vọng tất cả mọi người đều có thể vượt qua được cửa ải trước mắt. Hồng Cái Thiên hiểu bà muốn cái gì. Chính là muốn chuyện đao của Thánh Tôn đã giơ lên, bảo mấy người Phù Hoa tranh thủ gây phiền phức cho Phiêu Miệu Các, phòng ngừa trở thành đối tượng giết người, giết một người dân trăm người. Yên tâm đi, bây giờ ta về liên lạc với bọn họ, sẽ không chậm trễ đâu. Xích Liệp Điêu đến gần. Gã nhìn kỹ hai người đang đứng trên thân Xích Liệp Điêu. Một người là Vu Chiếu Hành, còn một người là Vân Cơ. Vu Chiếu Hành đích thân đến đón, lại vận dụng Xích Liệp Điêu. Có thể thấy được Nghĩa Hữu Đạo rất coi trọng sự an toàn của Quản Phương Nghi. Hồng Cái Thiên nhịn không được quan sát Quản Phương Nghi từ trên xuống dưới, cười hỏi: Hồng Nương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Quản Phương Nghi nói: Đừng khách sáo, Tam đương gia cứ hỏi. Hồng Cái Thiên cười nói: Biểu hiện không được tốt. Người ấy thành thực nói cho ta biết, người đã ngủ với Nghĩa Hữu Đạo chưa? Quản Phương Nghi không còn gì để nói, liếc mắt nhìn gã. Cái liếc mắt này chẳng khác nào là đưa tình, ngón trỏ điểm một tim gã một cái, giọng nói kiều mị: Ngươi đoán xem. Nói xong cũng không nói thêm câu nào, lách mình bay lên không. Bà đã quá quen thuộc với lời nói này, đổi lại là người khác, lời này chẳng khác nào là sự sỉ nhục, sợ là phải trở mặt. Xích Đẹp Điều nhanh chóng vỗ cánh nghiêng trên không, đón lấy Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi quay đầu lại, vẫy tay mỉm cười với Hồng Cái Thiên. Xích Đẹp Điêu nghiêng người đổi hướng, chờ ba người nhanh chóng rời đi. Hồng Cái Thiên nhìn theo, miệng lẩm bẩm: người đàn bà này mạnh thật, ở Tề Kinh nhiều năm như vậy cũng không ai bắt cóc được, nhưng mà lại bị tên kia tóm lấy, lại còn bán mạng cho hắn nữa, cũng không biết gã đã cho uống thuốc mê gì, kỳ quái. Gã không nghĩ, gã tìm Bạch Ngọc Lâu hỏi chuyện cũng là đang mạo hiểm vì Nghi Hữu Đạo. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.